Nhật ký của muội thần, chương 29, 29, phàm nhân nhãn mắt người phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với triết lý có đồ mới là phải dùng ngay cho nó nóng, nên tôi bắt đầu sử dụng ngay các thành phẩm mới ra lò. 110 giọt máu đêm nay đã được phân tách thành 110 ngày tuổi thọ. 1100 phần kháng nguyên, 6 bộ phân thân sơ cấp, 110 bình kháng độc 5, 110 phần vi rút bệnh ho gà, bệnh sởi. 110 mảnh ghép mắt người, cùng một số phần thuốc tê và thuốc chống đông máu 200. Số tuổi thọ còn dư của tôi là 21 ngày thọ nguyên, trải qua một đêm tiêu hao nên giờ còn tròn 20 ngày. Bây giờ được bổ sung thêm 110 ngày nữa, vị chi tôi đã tích lũy tới 130 ngày. Chỉ cần thêm hơn 70 ngày nữa thôi là tôi có đủ điểm để tiến hóa thêm một lần nữa. Bình tiến hóa từ cấp 11 đến cấp 20 cần 20 ngày tuổi thọ cho một cấp. Như vậy tăng 10 cấp cần tới 200 ngày thọ nguyên. Cũng may, tôi còn có 6 bộ phân thân giúp sức, nếu chịu nguy hiểm thì mục tiêu có thể hoàn thành. Hy vọng ngày hôm nay đi săn thật thuận lợi, nghĩ đến chuyện các loại sinh vật khác có tuổi thọ lên đến hàng chục năm như loài chó, mèo, ngựa, hổ, sư tử. Đến các loài có tuổi thọ hàng trăm năm như người, rùa, các mực. Thậm chí có những loài sinh ra là đã bất tử như sứa bất tử ở ngoài đại dương mà tôi cảm thấy bi ai cho số phận của một con muỗi. Hát, nhưng biết làm sao được, bẩm sinh đã là như thế. May mắn thay tôi lại có hệ thống làm bạn nên có cơ hội cải thiện tình hình thế, nhưng để được tiến hóa thì tôi lại phải lấy tuổi thọ tích lũy làm cái giá. Quả thật thật đau thương, tôi một hơi dùng hết 110 bình thiên phú kháng độc để nhận thêm 600. Nữa. Cộng thêm với 250, đã tồn tại, hiện giờ thiên phú kháng độc của tôi đã lên tới 850. Tức là gấp hơn 8, 5 lần bản thể. Như vậy, nếu muốn giết tôi bằng chất độc cũng phải dùng lượng độc tố vượt qua 9 lần chịu đựng của cơ thể. Theo khoa học, chất độc mạnh hay không phụ thuộc vào hàm lượng độc tố tác động lên diện tích bị nhiễm độc. Như vậy, cơ thể càng lớn thì sức đề kháng càng cao và lượng độc dược để giết chết sẽ càng nhiều hoặc càng mạnh. Ví như một lượng độc rắn có thể giết chết một người nhưng không thể giết chết một con voi, một lượng thuốc mê đánh gục một con muỗi thì không thể gây mê toàn thân cho một người. Cho nên khi nói đến một loại chất độc nào đó mạnh như thế nào thì các nhà khoa học thường có kèm theo số lượng người bị chết trong một phần độc dược. Ví như loài rắn độc Đài Loan chẳng hạn, nó có thể phát ra một lượng nọc độc trong một lần cắn đủ sức giết chết 30 người trưởng thành. Như vậy, nhìn thấy chỉ số kháng độc cao tới 850. Tức 8, 5 lần tưởng là kinh khủng nhưng thật sự chẳng đáng là bao so với con người hoặc các loại động vật khổng lồ khác. Bây giờ tôi sẽ tiến hành một chuyện vô cùng quan trọng là dung hợp các mảnh ghép mắt người lại với nhau để thành một mắt người hoàn chỉnh. Khát khao được nhìn thế giới bằng mắt con người là động lực cho tôi cố gắng không ngừng nghỉ mấy ngày nay. Các người cứ nghĩ mà xem, người khác xuyên không thì thành tiên, thành thần. Hoặc nếu là thành người phàm cũng là hoàng đế quyền khuynh thiên hạ hoặc phú thương giàu có. Còn tôi thì trọng sinh vào thân thể một con muỗi nhỏ bé có thể chết bất cứ khi nào. Hơn nữa, loài muỗi tiên thiên cũng đã bị câm điếc và mù lòa theo góc độ của một con người. Các người có thấy ai xuyên không bi thảm hơn tôi chưa? Trời sinh ra muỗi đã là đại phản phái đối với nhiều loài sinh vật, và bất cứ loài nào cũng có thể bắt nạt hoặc ăn sống nuốt tươi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể trở thành thiên tuyển chi tử đã đành, làm đại phản phái cùng ở cấp độ trời không thương, đất không đau, người người đuổi đánh. Thật sự là quá thảm đi mà. Hiện nay, số mảnh ghép mắt người còn tồn kho là 51 mảnh. Hiện tại tôi có thêm 110 mảnh nữa. Tổng cộng tôi có tất cả 161 mảnh và tôi có thể ghép được một mắt người sơ cấp. Thiên phú, mắt người phàm được kích hoạt. Xin ký chủ sẵn sàng nhận lấy sự thay đổi. Một cơn đau đầu khủng khiếp ập tới. Hai mắt kép của tôi thu nhỏ lại một chút và xê dịch sang hai bên để hở ra một khoảng trống ở giữa trán gần với hai râu. Khoảng trống này bị tách ra thành khe hở ngang như vết dao phẫu thuật. Sau đó mép vết nứt mọc ra hàng lông mi và hàng lông mày hình cung. Tiếp tới vết nứt tách ra làm hai và để lộ ra một con mắt của loài người hoàn chỉnh. Con người có màu đen sâu thẳm như vực. Xung quanh là lòng trắng cùng các gân máu màu đỏ, các tế bào hình nón và hình que trong mắt được nối với một chùm dây thần kinh dẫn ra từ não của tôi. Ngay lập tức những hình ảnh bên ngoài trở nên rõ nét và đầy màu sắc. Bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy vạn vật giống như tôi đã từng thấy. Sau 3 ngày mù lòa nay tôi đã có thể nhìn thấy lại mọi thứ. Điều này khiến tôi xúc động vô cùng. Có những thứ khi đã mất đi thì ta mới cảm thấy nó quý giá. Nhưng khi tìm lại được thì ta lại càng biết trân trọng hơn. Mấy ngày nay tôi phải nhìn thế giới thông qua con mắt của loài muỗi thật sự là không quen. Cảm giác cứ y như bị mù vậy. Giờ thì quá tốt rồi. Tôi thích thú quan sát mọi thứ xung quanh. Trong phòng tối quá nên tôi bay ra gần lỗ thông gió để nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn điện ban đêm giúp tôi nhìn rõ không gian xung quanh. Hóa ra tôi đang tạm trú ở một căn nhà trong một con hẻm giữa phố thị. Các biển quảng cáo bên đường giúp tôi nhận ra thành phố này chính là thành phố hoa lệ nhất phía nam của đất nước Đông Lào. Mọi thứ quen thuộc với tôi đến thế, sao trước đây tôi lại không nhận ra nhỉ? Trong vòng bán kính 1 km tôi tra xét được sự hiện diện của rất nhiều chủng tộc khác hiện đang sống chung với con người. Trong số đó có rất nhiều chủng tộc là thiên địch của tôi như tộc thạch sùng, tộc bò sát, các loài chim và loài rơi. Đối với tôi bây giờ việc di chuyển từ ngôi nhà này đến một ngôi nhà khác cũng là một hành trình đầy gian nan và nguy hiểm. Nhưng điều đó tôi vẫn phải chấp nhận và phải đi để có thể tiến hóa lên bậc cao hơn vì 3 người trong ngôi nhà này đã không đủ để thỏa mãn nhu cầu của tôi. Hơn nữa mấy đêm gần đây tôi đã trích họ rất nhiều lần, có lẽ họ cũng sắp phát điên lên vì tôi. Để tránh né sự trả thù bất chấp của họ, có lẽ tôi cần phải tính đến chuyện chuyển nhà. Vấn đề đi đâu, đi bằng cách nào, đi thời điểm nào cũng cần phải được nghiên cứu một cách rất kỹ càng. Tôi không thể chủ quan và bất cẩn vì hơi sơ sẩy một chút thôi thì tôi cũng có thể lâm vào một hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tôi quay lại không gian tùy thân để khám phá tiếp thêm các chức năng mới. Một con mắt người sơ cấp tôi đã dùng để tạo thành thiên phú phàm nhân nhãn. Tôi còn dư 61 mảnh ghép lẻ nữa trong kho. Có lẽ nó sẽ có tác dụng lớn trong tương lai. Thiên phú, 1, đổi máu, nhựa, mật lấy tuổi thọ. 2, đổi tuổi thọ lấy sự tiến hóa. 3, gây tê nhanh chóng. 200, 4, chống đông máu gây ngứa. 200, 5, kháng độc 850. Mắt người phàm, level 1 tiến độ tháng 1 năm 1000, cách chương.